Chương 57, uy hiếp thủ phát. Phân thân thuật không đúng, Hỉ Ủ Gạ thượng nhận trong lòng kinh hãi, thế ngàn cân treo sợi tóc, toàn thân chạ cờ dạ đột nhiên bạo phát, hồi thiên. Chạ cờ dạ hộ cháo nhất thời xuất hiện, đưa hắn bao bọc vây quanh. Hào quang chợt lóe, ghen lần nữa trở lại xa xa phi tiêu bên cạnh, cầm trong tay giả sẻn gẳng tiêu tan, tốc độ phản ứng không tệ, so với bình thường thượng nhẫn mạnh, phòng trừng ở Hỉ Ủ Gạ thượng nhẫn bên trong cũng coi như hảo thủ. Ghen âm thầm phòng trừng, đồng thời dương mắt hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng, một đạo thân ảnh màu đen nhanh hướng bên này nhảy đến, sau lưng một vị thượng nhẫn đuổi sát, lại phía sau chính là rất nhiều cặn cả mì trong nhà nhẫn cùng hạ nhẫn, trang diện cực kỳ đồ sộ. Ghen bĩu môi một cái, trừ Uchiha Mạ Đạ Dạ, cũng không người thứ hai có thể làm được loại sự tình này. Uchiha Mạ Đạ Dạ rơi vào ghen cách đó không xa, cố gắng hết sức bá khí hai tay khoanh đứng, đảo mắt nhìn toàn trường, nhìn thấy đã trở thành tử thi ba vị đặc biệt thượng nhẫn, cũng thấy chính đang giải phóng hồi thiên Hỉ Ủ Gạ thượng nhẫn, giống vậy thấy đứng ở kho lương thực thượng cặn cả mì thượng nhẫn, dĩ nhiên. Hán đại bộ tờ HN ánh mắt hay lại là đặt ở bị đốt thành một mảnh hỗn độn kho lương thực thượng. Hài lòng gật đầu nói, làm không tệ. Ghen yên lặng ngẩng đầu nhìn trời, không để ý hắn, loại này ra sân phương thức, lãnh đạo như thế nói chuyện lời nói, ngươi thật coi lão tử là dưới tay ngươi à, chim ngươi mới có quỷ. Hỉ Ủ Gạ thượng nhẫn trở về đầu kết thúc một cái chớp mắt, liền phát động thuấn thân thuật xa xa né ra, cũng dự đoán bên trong công kích cũng không có phát sinh. Không khỏi định nhãn nhìn một cái, tự nhiên thấy mới vừa đến Uchiha Mạ Đạ Dạ, sắc mặt trầm hơn một phần. Lúc này, cản cả Mỹ Kỳ Gạ Họa cũng đuổi theo Uchiha Mạ Đạ Dạ tới, lập cách đó không xa một gốc trên thân cây, ánh mắt mù mịt quét qua nằm trên đất ba cái đặc biệt thượng nhẫn. Đại ca, một mực giữ người đứng xem tư thái cản cả Mỹ thượng nhẫn hướng hắn lên tiếng chào hỏi, hắn là gật đầu tỏ ý xuống, chờ đến đuổi sát theo trung nhẫn cùng hạ nhẫn đều đuổi đến sau. Cản cả Mỹ Kỳ Gạ Họa phất tay nói, tất cả mọi người đều lui xuống đi, chuyện này không phải là các ngươi có thể tham dự. Chiến quốc chiến đấu, trừ phi thực lực chân chính đạt tới thần cấp, không phải vậy kém một bậc nhẫn giả vẫn hữu dụng. Hôm nay cản cả Mỹ ra nhiều như vậy nhẫn giả, chỉ có chen nhau lên, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Gen cũng nhiều nhất ngăn cản một trận, sau đó cân nhắc thế nào rời đi, nhưng cản cả Mỹ Kỳ Gạ Họa cũng không muốn tiêu hao gia tộc của chính mình lực lượng. Này mới khiến bọn họ lui xuống đi. Cản cả Mỹ Kỳ Gạ Họa, ngươi có ý gì, ngươi sẽ không sợ xẻn cản gia tộc trách tội sao? Vội vàng cùng đệ đệ của ngươi liên thủ, ba người chúng ta đem hai người bọn họ giết. Thấy đối phương quát lui gia tộc của chính mình nhẫn giả, Hỉ Ủ Gạ thượng nhẫn khẩn trương hét. Chuyện gì xảy ra mà Đạ Dạ nhỏ giọng hỏi. Ghen nhún nhún vai, ta không biết ta, tuy nhiên nhìn tình huống cũng không giống như là một lòng đâu dô y. Ta cùng tên kia Hỉ Ủ Gạ thượng nhẫn lúc động thủ sau khi, cản cả mì tộc cái đó thượng nhẫn cũng là đang xem kịch, nhân tâm là phức tạp nhất, ta sao có thể nhìn thấu ai như vậy a ủ chỉ hạ mã đã dạ lộ ra suy tư thần sắc. Cản cả mì tộc trưởng, chúng ta tới nói một chút như thế nào đây ủ chỉ hạ mã đã dạ đột nhiên hướng về phía cản cả mì kỳ gạ hòa nói. Ngươi muốn nói cái gì cản cả mì kỳ gạ hòa bất kể Hỉ Ủ Gạ thượng nhẫn đại hống đại khiếu, ngược lại có chút hăng hái nói. Mạ Đạ Dạ trong mắt đơn câu ngọc nhẹ nhàng chuyển động hạ đạo, các ngươi lần này âm thầm giúp Hỉ Ủ Gạ tiền đặt cuộc lương, đã đợi với đắc tội chúng ta ủ trí hạ, được tội chúng ta ủ trí hạ kết quả, ta nghi giả nở dê tộc trưởng ngươi cũng biết, bây giờ có một cái cơ hội đặt ở trước mặt ngươi, chỉ cần các ngươi giết chết tên này Hỉ Ủ Gạ thượng nhẫn, là có thể lấy tiền đặt cuộc lương chuyện, xóa bỏ như thế nào đây đừng nghe hắn, bây giờ theo ta đồng thời giết bọn hắn, không phải vậy ngươi không đắc tội nổi. Uchiha, mà đắc tội khởi chúng ta Hỉ Ủ Gạ sao, ngươi đã giúp chúng ta tiền đặt cuộc lương, bọn họ là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi gia tộc. Hỉ Ủ Gạ thượng nhận giống to, con ngươi bên trong mơ hồ có một phần lo âu. Đổi khách thành chủ cùng khích bác ly gián, bạn bị ta tưởng tượng càng có thể làm A-gen thầm nghĩ trong lòng, cảm giác có chút ý tứ. Càng cả Mỹ Kỳ Gạ họa lộ ra vẻ mặt trầm tư, trang thượng hoàn toàn yên tĩnh, gió đêm thổi tới, mang theo một chút hơi lạnh. Lại không thể thổi khô Hỉ Ủ Gạ thượng nhẫn trên trán một giọt mồ hôi lạnh. Một lúc sau, cản cả Mỹ Kỳ Gạ họa chậm rãi lắc đầu, ta gia tộc là một cái tiểu gia tộc, không dám tùy tiện tham gia vào hai cái cự nhân giữa, tối nay các ngươi muốn động thủ liền tự đi giải quyết, ta cùng với đệ đệ của ta tuyệt không nhúng tay vào. Hỉ Ủ Gạ thượng nhẫn thở khẽ giọng, loại kết quả này, hắn đến lúc đó miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Uchiha Mạ Đạ Dạ chậm rãi cau mày, bất quá bây giờ hình thức hắn cũng không muốn ép thật chặt, vạn nhất để cho hai người ngã về phía Hyuga, bao nhiêu là nhiều chút phiền toái. Ghen lại đột nhiên lên tiếng, cười lạnh nói, cản cả mỉ kỳ gạ họa đúng không, ta nghe mới vừa rồi là gọi như vậy ngươi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể không quan tâm hỉ ủ gà người kia nói không sai. Ở ngươi giúp bọn hắn tiền đặt cuộc lương một khắc kia, ngươi cũng đã đứng ở ủ trí hạ phía đối lập. Bây giờ muốn thoát thân, có thể sao chờ các ngươi gia tộc duy nhất kết quả chỉ có một, đó chính là bị ủ trí hạ diệt tộc. Giống như các ngươi loại gia tộc này, đối với chúng ta mà nói căn bản là tiện tay. Có thể bóp chết tồn tại mà đạ giả kinh ngạc mắt nhìn ghen, không hiểu tại sao đột nhiên lên tiếng uy hiếp đối phương. Loại hành vi này rất dễ dàng đem đối phương đẩy về phía đối lập A, bất quá khi hắn thấy ghen hướng chính mình ý vị thâm trường cười một tiếng sau, hắn liền biết cái gì đó, trong đầu bắt đầu hoạt lạc. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Cản cả mỉ kỳ gà họa còn không nói chuyện, hắn một mực vây xem đệ đệ trước hết nhảy ra, căm tức nhìn hai người, bày làm ra một bộ tùy thời có thể tư thế công kích. Ghen không hề bị lay động, tiếp tục nói châm trọng, là các ngươi tại tìm chết. Ngươi đại khái có thể thử một chút, ta bảo đảm, hôm nay ngươi dám động một cái đầu ngón tay, ngày mai cản cả mì ra sẽ nhiều chết một người người, nha, xin lỗi, vốn là cản cả mì ra chính là muốn bị diệt tộc, không có dư thừa người chết. Bị người khác uy hiếp tới mức này, cản cả mì kỳ gạ hoa, các ngươi còn ôm ảo tưởng sao, bây giờ theo ta đồng thời giết bọn hắn. Khi u gạ thượng nhẫn lại hét lớn một tiếng, mình muốn xông lên. Có thể cân nhắc đến mới vừa cùng ghen giao thủ tình huống, lại do dự, cái loại này quỷ dị nhẫn thuật, quả thực khiến người ta run sợ. Người rốt cuộc muốn nói cái gì cản cả mỉ kỳ gạ họa cao mày nói. Ghen nhẹ a một tiếng, không có gì, ta chỉ là muốn nói, bây giờ duy nhất có thể giữ được cản cả mỉ nhất tộc phương pháp chỉ có một, đó chính là ngươi môn thân thủ giết cái này hì ủ gạ tộc nhân, chỉ có như vậy, các ngươi mới có thể lấy được củ trì hạ tha thứ, lưu giữ sống tiếp. Uchiha Mạ Đạ Dạ ho khan một tiếng, ghen, không muốn hù dọa cản ca mì tộc trưởng, ta tin tưởng cản ca mì tộc trưởng có thể thấy rõ ràng tình thế, cũng tin tưởng cản ca mì tộc trưởng là bị Hyuga bức bách, chỉ cần bọn họ bây giờ quay đầu, chúng ta Uchiha cũng là giảng đạo lý, nhất định sẽ tha thứ bọn họ, ngươi nói là đi, cản ca mì tộc trưởng. Một câu cuối cùng, hắn ngẩng đầu đối với cản ca mì kỳ ga họa cười cười. Cản cả mỉ kỳ gà họa quyền đầu nắm chặt, cả người hơi run rẩy, trong hai mắt thả ra sát ý lạnh như băng. Vậy, nếu như bây giờ hai người các ngươi chết, lại sẽ có người nào biết chuyện này đây?